Tiểu Anh Đào, chương 65, thư bội nhân Trần Ngạn, góc truyện audio.com, Wattpad Cavien 6666, thư bội lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên cùng người thông báo, tuy rằng này thông báo quá mức tùy tiện cùng trực tiếp, nhưng vẫn như cũ không thay đổi sự thật bị vả mặt. Mặt đau quá, kế tiếp mấy tháng, cô vô cớ sinh hờn dỗi. Đánh chết cũng không chủ động nói với hắn, nhưng bởi vì cùng một câu lạc bộ, khó tránh khỏi chạm mặt, thi đấu châu Á đang đến. Trần Ngạn đi đằng sau chiến đội chuẩn bị đi đến địa điểm thi đấu nghiên cứu địa hình. Trên đường gặp thư bội, cô một mặt sốt ruột, di động dán bên tai, gọi điện thoại tựa hồ không thông, cô càng không ngừng gọi, miệng còn mắng chửi người. Trần Ngạn đi qua, ma xui quỷ khiến ở trước mặt cô búng ngón tay. Người phụ nữ ngước mắt, hàng lông mi dài run rẩy, sững sờ một lúc, lại cúi đầu, tiếp tục xem di động, hoàn toàn không nhìn hắn. Trần Ngạn, đi, nam nhân xoay người bước đi, không quan tâm, lần thứ hai gặp là ở Khánh Công Yến sau khi thi đấu châu Á Ân Tuyệt Địa Cầu Sinh cùng Liên Minh Huyền Thoại đều cầm quán quân. Đây cũng là lần đầu tiên hắn lên thi đấu, lần đầu tiên đoạt giải quán quân. Thư bội làm tiểu lão tổng đi lại kính rượu, đi thẳng đi đi tới, nơi tốt nhất để đứng là giữa D.O. và Trần Ngạn. Nhưng thư bội tha nửa vòng, tránh đi hắn, đi về phía giáo luyện. Hôm nay cô mặc áo khoác tay trang cộc tay màu trắng. Áo sơ mi bên trong tháo hai nút, hơi cúi người, nhợt nhạt khe rãnh liền lộ ra. Đôi mắt đám lão bánh quẩy liền tỏa sáng. Trần Ngạn chợt tiếng, thời điểm một lần nữa chạm ly kính rượu mọi người. Hắn nhẹ nhàng chạm vào ly của người phụ nữ. Thấp giọng nói, uống ít thôi, người xung quanh nghe thấy. Nháy mắt trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Trần Ngạn im lặng, thư bội không biết đang nghĩ cái gì. Môi mỏng khẽ hất, rồi sau đó, ban đêm, đèn hoa vừa lên. Thư bội trở lại câu lạc bộ để xử lý vài chuyện. Tựa vào bên cửa sổ hút thuốc, Trần Ngạn đi tới, lấy điếu thuốc của cô đi. Làm gì, con gái hút cái gì? Thư bội nở nụ cười. Con gái vì sao không thể hút thuốc? Ở đâu ra khái niệm này? Tóm lại, người đàn ông nhìn cô một cái. Hút thuốc đối thân thể không tốt. Vậy cậu còn hút, tôi không thường hút, tôi đã gặp vài lần. Lừa trẻ 3 tuổi, đó là bởi vì, thời gian kia xảy ra vài chuyện, tôi đây cũng là xảy ra vài chuyện. Thư bội không ngồi yên, từ trong túi tiếp tục lấy ra điếu thuốc, bị người đàn ông chộp đoạt đi. Cô giống giận, Trần Ngạn, cậu quản quá nhiều, nói một chút, cậu có chuyện gì? Thư bội hướng hắn nháy mắt mấy cái, giống như nói nhăng nói cuội. Há mồm nói, em gái tôi chuẩn bị về nước. Chúng tôi cùng cha quan hệ không phải là tốt lắm. Ừ, hắn phảng phất nghe thật nghiêm túc, nhưng vẫn là có chút bán tín bán nghi. Em gái cô tên là gì? Thư Yểu, thư bội cười nói, em ấy là đứa điêu ngoa tùy hứng. Ngôi sao gây rối, đầy người bệnh công chúa. Lần này về nước là vì thẻ bị cha đóng băng. Không biết trở về lại làm cái gì? Cô ấy mấy tuổi? Thư bội dừng một chút, đáp thật sự nhanh chóng. 23, đối phương suy một tiếng, cũng không phải não tàn, đều trưởng thành, quan hệ gì tới cô? Thư bội không nghĩ tới hắn nói trực tiếp như vậy. Cô thản nhiên nói, vì, tia tốt xấu cũng là em gái tôi. Cậu đối với em gái dịu dàng như vậy, tôi không thể đối với em gái tốt chút, tôi chỉ là không cho cô hút thuốc. Cô nhỏ giọng, mang theo một chút oán niệm, cậu không tư cách quản tôi. Không biết hắn có nghe hay không, sau đó liền đem bao thuốc trực tiếp cầm đi, tịch thu hoàn toàn triệt đề. Sau, thư bội phát hiện, Trần Ngạn càng ngày càng thích quản cô, từ hút thuốc uống rượu, quản đến ăn mặc, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải là không cẩn thận cùng hắn tố khổ sao, giống như thêm một người cha khó chịu. Rốt cục, ở 2 tháng sau triệt đề bùng nổ, cô cất cao âm lượng. Chất vấn hắn, làm sao cậu luôn quản tôi? Tôi cũng không phải em gái cậu. Người đàn ông bình thản nói. Làm sao nói đến em gái tôi? Chuyện hai chúng ta cùng em ấy có quan hệ. Không phải, Thư bội chống lại đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nháy mắt sáng tỏ, cô không khỏi nở nụ cười. Chuẩn bị bắt đầu thử. Trần Ngạn, cậu nói cậu một thằng nhóc. Người đàn ông nhăn mày lại. Hơi chút không vui, làm gì quản tôi nhiều như vậy. Tôi hút thuốc uống rượu cậu quản. Tôi mặc cái gì cậu đều quản. Giống như tôi nhỏ hơn cậu vậy. Thích quản tôi như vậy. Thích tôi. Người phụ nữ hoạt bát mở miệng. Cô suy nghĩ nhiều. Người đàn ông lạnh lùng. Khinh thường liếc cô một cái. Chỉ ném một câu nói. Xoay người bước đi. Chấm. Thư bội khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội lần này. Tuy rằng cô không thấy người đàn ông thẹn thùng. Nhưng vừa mới lỗ tai hắn rõ ràng là đỏ. Không phải là thích, tám phần cũng là có hảo cảm. Cô đuổi kịp, bắt lấy cổ tay hắn. Không cho hắn đi, lòng bàn tay mềm mại chạm vào da thịt hắn. Người đàn ông trầm giọng, thư bội, cậu túng cái gì, tôi là con gái còn chưa túng. Tôi còn bị cậu cự tuyệt qua, cậu còn không thừa nhận. Đừng náo loạn, tôi không nháo, tôi nghiêm túc, cậu từng yêu đương chưa? Chưa từng thì cùng chị đây nói một chút. Để cậu biết cái gì gọi là yêu đương. Người đàn ông xoay người. Tầm mắt chạm vào cô. Ánh mắt thâm trầm đạm mạc. Nhìn không ra cảm xúc. Giọng trầm thấp mang theo một chút nghiền ngẫm. Chị, thư bội lập tức bị một tiếng chị này đánh trúng. Oanh một tiếng. Một cảm giác thân mật tràn vào trái tim. Sắp bùng nổ. Cô nghiêng nghiêng đầu. Ừ, một tiếng. Thật sự trả lời. Người đàn ông lạnh mặt. Một cái cốc thưởng cho cô. Ngu ngốc, Trần Ngạn xoay người bước đi. Thư bội đi đến trước mặt hắn. Ôm lấy cổ hắn, lớn mật đi lên, hai môi chạm vào nhau. Chậm rãi liếm, cánh môi của hắn có chút lành lạnh. Lại ẩm ướt, mang theo nội tiết tố đặc trưng của đàn ông. Trần Ngạn vẫn không nhúc nhích, không cự tuyệt không chấp nhận. Một bộ mặc quân khi dễ. Thư bội khẽ cắn môi dưới của hắn. Trần Ngạn, muốn chết, ở cùng nhau đi. Hả, về sau ở cùng chị đây, muốn làm gì cũng được, làm gì đều được, đúng, đi, cô đã nói, vì thế, người nào đó đã bị khiêng trở về nhà, úp cách chương.